đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 54, ai nói tôi không dám đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay không tự chủ được mà vươn tới, đưa tay vuốt những sợi tóc che khuất mắt cô. Diệp Thiểu Yêu giật mình mà mở mắt, ánh mắt hai người liền chạm vào nhau. Lục Ly chỉ cảm giác tim mình như chú nai con bị đôi mắt to tròn kia chạm vào, không tự chủ mà nhảy lên loạn xạ, trong nháy mắt miệng lưỡi khô nóng, không biết bị làm sao. Vẫn là Diệp Thiểu Yêu buông ánh mắt xuống trước, khàn khàn nói. Anh về ngủ đi, một mình tôi có thể làm được. Lục Ly khó mà tin được nhìn chằm chằm cô, dừng một chút lại nghe cô nói thật nhỏ. Sinh nhật vui vẻ, mặc dù bây giờ đã qua tôi vẫn nên gửi lời chúc trễ này. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Ngày 26 vào thứ sáu, tuy trong điện thoại cô mạnh miệng nói sẽ tham gia lễ đính hôn của Quan Quý Sâm và Phạm Tư Dư, nhưng đến trước mắt cô lại luống cuống. Toàn bộ mọi người xung quanh cô đều không muốn gặp ai, nếu đến đó cô lại bị khi dễ, đó chẳng phải sẽ mất mặt trước mắt bạn học sao? Chỉ là cô không muốn đi, hết lần này đến lần khác có người không chịu buông tha cho cô, giữa trưa tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, đều là bạn học biết tin tức muốn xem náo nhiệt gọi đến, thăm dò thái độ của cô. Lúc đầu cô còn nói quanh co, lừa bịp được, càng về sau, cô chỉ đơn giản tắt điện thoại, có chút buồn bực đi tới đi lui trong phòng làm việc. Giờ tan tầm rất nhanh đến, cửa đột nhiên bị mở ra, Lục Ly đứng ở cửa nói. Không phải muốn tham gia lễ đính hôn sao? Sao còn chưa thay quần áo? Xen vào việc của người khác, Diệp Thiểu Yêu trừng mắt hắn một cái, cô căn bản không mua quần áo, đổi cái gì chứ? Không phải là mất bình tĩnh chứ? Lục Ly vẻ mặt khó ưa đứng khoanh tay ở cửa, giễu cợt nói. Không dám đi sao, ngày đó ở trong điện thoại còn phô trương thanh thế vậy? Ai nói tôi không dám đi? Ở trước mặt Lục Ly cô không muốn bị mất mặt, bĩu môi bực dọc nói. Tôi chỉ là không muốn vì bọn họ mà phí tiền mua bộ lễ phục không thích hợp. Lục Ly nhìn cô mạnh miệng, lại nhớ tới chiếc bánh kem phô mai mình còn chưa động tới trong tủ lạnh, tiến lên kéo tay cô nói. Đi thôi, tiền lễ phục tôi sẽ cho cô, ăn mặc đẹp một chút, đừng để ông đây mất mặt. Tôi cảnh cáo anh, đừng để tôi thành kiểu giả vờ ngây thơ đó, Quan Quý Sâm mời bạn học của chúng tôi đến, đừng làm tôi bị người ta chê cười. Diệp Thiểu Yêu bị dẫn vào viện thẩm mỹ vẫn còn đang lải nhải oán trách. Câm miệng, Lục Ly không nhịn được quát một tiếng, giao cô cho nhà thiết kế, trầm mặt nói. Ăn mặc cho vị đại thẩm này, càng già càng tốt. Nhà thiết kế hồi trước làm bộ dáng giả vờ ngây thơ cho Diệp Thiểu Yêu kia nghe vậy vẫn tin là thật, cười nói. Lục Thiếu lần này muốn chơi trò gì sao? Diệp Thiểu Yêu buồn bực trừng mắt với Lục Ly, tiến lên nói. Đừng nghe anh ta, tôi muốn đi dự lễ đính hôn của một người bạn, anh giúp tôi thiết kế nhìn phong cách hơn bình thường một chút là được. Nhà thiết kế nhìn Lục Ly, hắn không tỏ thái độ gì, nhà thiết kế an tâm, lôi kéo Diệp Thiểu Yêu đi thử quần áo trước. Lần trước ăn thiệt thòi một lần nên lần này để chắc ăn nên hỏi trước. Trên người cô có vết thương gì không? Không có, Diệp Thiểu Yêu có chút đỏ mặt, lần trước hại nhà thiết kế bị mắng, lần này phải chú ý, liền nói ra yêu cầu của mình, không cần quá kinh diễm, phóng khoáng chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà thiết kế gật đầu chọn cho cô một bộ lễ phục pha trộn màu sắc, trên lưng là màu trắng, cổ áo lộ vai có một hoa bách hợp bằng vải lụa, thắt lưng bằng vải thun cam, váy trên đầu gối, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn xinh đẹp, mang cùng với giày cao gót, càng lộ ra cặp chân dài. Tóc quăn của cô, nhà thiết kế không kéo thẳng nữa, mà chải rồi thắt tóc ở phía sau ót, lộ ra cổ duyên dáng của cô, thêm một bộ khuyên tai hoa bách hợp, Diệp Thiểu Yêu tự nhìn cũng có cảm giác kinh diễm, cách trương.